Hầu môn độc phi, chương 133, góc truyện audio.com, thương địch, này, không thể, Tô Cầm phút chốc trở nên nghiêm túc đứng lên, ngăn trở đường đi của hai người, nhìn nhìn nhị công tử, lại nhìn nhìn thương địch, hắn là người thông minh, tự nhiên biết thương địch muốn dẫn nhị công tử đi nơi nào. Mới vừa rồi thương địch hạ mệnh lệnh bốn hắc y nhân kia đem người mang về. Hắn còn có chút kinh ngạc. Cái gọi là mang về, tự nhiên là mang về Kinh Chập. Kinh Chập là tổ chức của thương địch, ở rất nhiều địa phương đều có cứ điểm, trong đó Bắc Yến quốc cứ điểm nhiều nhất, cứ điểm đều thập phần bí ẩn, ngay cả hắn cũng không hoàn toàn biết địa điểm cụ thể. Nhưng cứ điểm ở Kinh Thành Đông Tần, hắn cũng là biết đến, Kinh Chập tồn tại là một bí mật, trừ bỏ thương địch bản nhân cùng với nguyện trung thành thương địch thuộc hạ. Sợ cũng chỉ có Tô Cầm hắn biết được, ngay cả Dung Chính Đế cũng chẳng hay biết gì. Thương địch hôm nay nhưng lại muốn dẫn này nhị công tử đi. Hắn có thể nào không kinh hãi? Nhị công tử này cùng bọn họ nhận thức cũng bất quá mấy tháng mà thôi. Thương địch vì sao đối hắn ta yên tâm như vậy? Khôn khéo như thương địch, liếc mắt một cái liền biết Tô Cầm băn khoăn. Hắn không biết nhị công tử là Ninh Nhi. Có điều băn khoăn ở tình lý bên trong, xem Tô Cầm nghiêm túc, khóe miệng thương địch khẽ nhếch, yên tâm, nàng là người một nhà, người một nhà. Tô Cầm mi tâm mặt nhăn càng nhanh, nhị công tử khi nào thành người một nhà, này nhị công tử thật đúng là thật, có thể được thương địch tín nhiệm là cỡ nào chuyện tình. Chính mình cũng là cùng hắn từng có vào sinh ra tử mới có thể tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng nhị công tử này ngắn ngủn mấy tháng liền chiếm được tín nhiệm của thương địch. Giờ phút này, Tô Cầm nhìn nhị công tử với ánh mắt hơn vài phần khác thường. Mê hoặc, tìm kiếm, thưởng thức, cùng với một chút không dễ phát hiện địch ý. Sắc trời đã muộn, ngươi trở về đi, thương địch không có sự cho phép của an ninh cũng không tiện vạch trần bí mật nhị công tử đó là an ninh. Trong lòng đối Tô Cầm sinh ra một tia áy náy. Tô Cầm cũng không có lại nói thêm cái gì. Liễm liễm mi, thần sắc phức tạp trừng mắt nhìn an ninh một cái. Lập tức xoay người rời đi. An ninh bị hắn kia trừng. Nhất thời có chút mộng. Này Tô Cầm, rốt cuộc là có ý thứ gì? Mâu quang vi liễm, coi như nghĩ đến cái gì? Khóe miệng khẽ nhếch, trêu ghẹo nói. Như thế nào ta cảm giác mới vừa rồi Cầm công tử là ghen tị? Kia cũng không giả a. Trắng trợn ghen, thương địch ngẩn ra, khóe miệng có chút run rẩy. Ghen sao, Tô Cầm tâm tư hắn là hiểu được. Nhiều năm như vậy, bằng hữu hắn chân chính tín nhiệm chỉ có Tô Cầm. Hiện tại đột nhiên hơn một cái Ninh Nhi. Tô Cầm không biết thân phận Ninh Nhi dưới tình huống này Tô Cầm trong lòng có chút lo lắng cũng là đương nhiên. Đi thôi, thương địch ôn nhu mở miệng. Không có người khác, hắn liền cũng có thể không kiêng nể gì lôi kéo an ninh ấm nhuyễn tay nhỏ bé. Đại trưởng kia hoàn toàn bao phúc, lo lắng theo lòng bàn tay hắn đến đáy lòng an ninh. Liền cứ như vậy mặc cho hắn lôi kéo chính mình, đi ở trong đêm đen đến ngã tư đường thượng, an bình hầu phủ, trong cầm tú các, đại phu nhân vừa nghe đến tin tức của cố đại nương. Cả người đầu choáng váng, thân thể một cái lảo đảo. Phu nhân, ngươi cẩn thận a, cố đại nương không ngừng đem đại phu nhân giúp đỡ. Đại phu nhân mới miễn cho té ngã trên đất, ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa nói là thật sự. Đại phu nhân gắt gao bắt lấy cánh tay cố đại nương. Thân thể ẩn ẩn run run, phu nhân, lão gia tức giận vội vàng đã trở lại. Đại tiểu thư nàng thật sự bị hưu cố đại, nương lại một lần nữa nói ra sự thật, cũng là vẻ mặt bi thương. Đồng thời, mâu trung lại đựng đối đại phu nhân lo lắng. Bị hưu, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể bị hưu? Đại phu nhân ánh mắt lóe ra, vẫn là không thể nhận chuyện này thực. Ở Đông Tần quốc nữ từ bị hưu đó là nhiều chuyện tình ạ, Yên Nhi vừa gả cho Ly Vương phủ. Mới bất quá vài cái canh giờ. Cái này bị hưu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi, ta nhất định phải đi tìm Ly Vương cấp một cái công đạo. Đại phu nhân nghĩ đến cái gì? Cố gắng bình ổn ngực phập phồng. Yên Nhi của nàng bị hưu. Kia nàng giờ phút này nhân ở nơi nào? Điểm này đại phu nhân cực kỳ lo lắng. Đi, đi cái gì đi? Đại phu nhân vừa nói xong, An Bình hầu ra mang đầy người tức giận, liền đi đến, vừa thấy đại phu nhân kia khuôn mặt, liền nghĩ tới An Như Yên, trong lòng tức giận càng thêm tăng vọt lên. Lão gia, Yên Nhi bị hưu, như vậy chuyện tình nghiêm trọng, như thế nào có thể không đi tìm Ly Vương cấp một cái công đạo. Đại phu nhân cũng không có bởi vì An Bình hầu ra tức giận trở ra lui. Giờ khắc này, lòng của nàng chỉ có một ý tưởng phải đi Ly Vương phủ vì nữ nhi của nàng lấy lại công đạo. Hừ, ngươi muốn tìm Ly Vương muốn công đạo, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, ngươi còn muốn đi tìm hắn muốn công đạo, ngươi này không phải muốn ý định chọc giận hắn sao? Ngươi cho là Ly Vương điện hạ là dễ chọc sao? Hắn tốt xấu cũng là một cái vương gia, ngươi có mấy cái lá gan dám trêu? An Bình hầu gia ngẫm lại sẽ khí, trong lòng hắn còn không yên. Lúc này đây, thật sự không nên động tâm với đề nghị của An Ninh. Hiện tại được, nháo ra như vậy một đại sự, đưa Ly Vương mất hết mặt không nói. Mặt mũi An Bình hầu phủ cũng hung hăng đặt ở dưới chân để cho người khác chê cười. Chẳng lẽ cứ như vậy làm cho Yên Nhi chịu ủy khuất sao? Đại phu nhân làm sao có thể, trơ mắt nhìn Yên Nhi bị hưu, cho dù là muốn đi Lâm gia cầu tỷ tỷ cùng tỷ phu hỗ trợ. Nàng cũng không tiếc, không phải là Ly Vương sao? Thế lực Lâm gia ở trong triều cũng không kém so với Ly Vương. Huống hồ hoàng thượng còn có Uyển Quý Phi, ủy khuất, nàng có cái gì hảo ủy khuất? An Bình hầu ra hừ lạnh ra tiếng, chút không có đem An Như Yên để vào mắt, chỉ trách nữ nhi không kia bản sự, là một phế nhân, như thế nào có thể được Ly Vương điện hạ yêu ái? Như thế nào có thể trở thành Ly Vương Phi? Đây là mơ mộng hão huyền, còn muốn trách hắn không có tính kế cho tốt, cái này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lão gia, ngươi như thế nào có thể nói nữ nhi mình như vậy? Đại phu nhân trừng mắt An Bình hầu gia, vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. An Bình hầu gia đối Yên Nhi vô tình, liền tương đương là ở đánh trên mặt nàng a, hừ. Từ nay về sau, ta không có nữ nhi này, An Bình hầu phủ cũng không có đại tiểu thư. Này, ta cảnh cáo ngươi, đừng vội làm ra chuyện gì, làm cho An Bình hầu phủ chuyện không hay. An Bình hầu ra con ngươi căng thẳng, vẻ mặt cảnh cáo, trong lòng đại phu nhân cũng có chút sợ hãi. Lúc này đây, lão gia vô cùng phẫn nộ, ý tứ của hắn là muốn đem Yên Nhi đuổi đi ra ngoài. Đúng vậy, Yên Nhi đêm tân hôn bị hưu, ngày mai toàn bộ kinh thành mọi người đều biết, như vậy An Bình hầu phủ liền bị đào bới. Nếu An Bình hầu phủ cùng Yên Nhi phân rõ giới hạn, như vậy có thể giảm bớt tổn thất cho An Bình hầu phủ. Theo thời gian trôi qua, An Bình hầu phủ thậm chí còn có thể theo này không dễ nghe lời đồn đại. Nhưng Yên Nhi bị hưu trở về hầu phủ, như vậy gièm pha của Yên Nhi liền vĩnh viễn không nghi ngờ là bất lợi. Đại phu nhân mặc dù sáng tỏ đạo lý này, nhưng bị đuổi ra là nữ nhi của chính mình, nàng lại có thể nào bình tĩnh? Cách chương